Chương 1. Phần 1 khởi đầu của đế chế. Một khung cảnh nguyên thủy, bạo lực và đầy tính chinh phục. Không cần công nghệ cao siêu, chỉ cần sức mạnh đàn ông thuần túy để bẻ gãy ý chí của những đóa hoa kiêu hãnh nhất New York. Không gian bên trong nhà kho từ xưa đến nay đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét của sắt thép, mùi cũ kỹ do không có ai ngó ngàng tới bao giờ. Nhưng giờ đây tất bị lấn át hoàn toàn bởi một thứ mùi hương gây nghiện, mùi của sự sợ hãi trộn lẫn mùi hương pheromone toát ra từ những cỗ thân thể trắng hồng nóng bỏng. Ánh đèn vàng vọt từ trần nhà treo lủng lẳng hắt xuống, soi rõ năm thân thể tuyệt mỹ đang bị treo lên như những món hàng trưng bày. Quần áo hàng hiệu, giáp chiến đấu, đồ bó sát, đồng phục cảnh sát, tất cả đều bị xé nát, từng mảnh vụn vương vãi dưới sàn nhà đầy bụi bặm, để lộ ra những cỗ cơ thể nung núc thịt, trắng ngần. Không một mảnh vải che thân. Mình đứng đó, như một con thú săn mồi đầu đàn, dương vật cương cứng dài tới 30cm, gân guốc, đầu khớp đỏ lừ, giật giật từng hồi đầy uy lực. Ánh mắt cậu lướt qua cơ thể từng người. Silver Sable, nữ lính đánh thuê Simcarian với mái tóc bạc óng ả. Cơ thể cô săn chắc, bụng nổi múi cơ số 11 tuyệt đẹp. Dù bị xích, đôi mắt cô vẫn rực lửa căm hờn. Ngực phập phồng dữ dội khiến hai đầu nhũ hoa hồng hào dựng đứng lên thách thức. Blair chồng két, tên thật là Felicer, con mèo hoang với thân hình đồng hồ cát chết người. Làn da trắng sứ, vòng ba căng tròn nảy nở. Mái tóc bạch kim rũ rượi che đi một phần khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận. Mary Jane, nàng phóng viên tóc đỏ rực lửa. Gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ tái nhợt đi vì sợ hãi, cơ thể cô mềm mại, đầy đặn sức sống tuổi thanh xuân. Đôi chân dài miên man đang bị banh rộng bởi xích sắt, phô bày khe âm đạo hồng hào ướt át đang co thắt từng cái một vì sợ. Yuri Watanabe vốn là cựu cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm nghị. Giờ đây, vẻ uy quyền biến mất, chỉ còn lại sự nhục nhã khi bộ ngực to tròn tự nhiên của cô bị ép chặt vào tường lạnh, mông bị xích sắt kéo vành lên cao, lỗ đít, lỗ âm đạo phô bày hứng chịu ánh nhìn soi mói của mình. Cuối cùng là Rio Morales, người đàn bà mặn mà, đằm thắm nhất trong tất cả. Vì đã có một đứa con, nên bà sở hữu vẻ đẹp của sự trưởng thành, với vòng 1 và vòng 3 đẫy đà, phô pháp, tỏa ra sức hút đàn bà mãnh liệt nhất khiến dương vật minh cương lên lắc lư biểu tình dữ dội. Thả tao ra, đồ khốn nạn, tao sẽ giết mày, Sable gầm lên, giật mạnh sợi xích làm cổ tay rớm máu. Nếu ánh mắt có thể giết người thì mình đã chết cả chục lần rồi. Mày biết tao là ai không? Spider-Man sẽ đập nát cái dương vật bẩn thỉu đó của mày. MJ hét lên, nước mắt lưng tròng, cô cố tỏ ra cứng rắn nhưng giọng nói cùng thân hình run rẩy cho thấy nội tâm cô đang sợ hãi cực độ. Blair chồng két thì rít qua kẽ răng, đừng hòng chạm vào tao, tao thả chết còn hơn. Mình không nói gì, chỉ cười khẩy. Là người nắm quyền chủ động trong tay, chẳng việc gì cậu phải tốn nước bọt với lũ này làm gì cả, hãy để hành động thay cho lời nói. Cậu bước tới một bước. Silver Sable là người được chọn đầu tiên vì đơn giản cô là kẻ cứng đầu, to mồm nhất nãy giờ. Cậu túm lấy mái tóc bạc đặc trưng của cô, giật ngược ra sau, ép cô nhìn thẳng vào dương vật gân guốc khổng lồ đang kề sát mặt. Chửi nữa đi, mày càng chửi, thứ này sẽ càng đâm sâu vào bên trong mày. Sable trợn mắt nhìn đầu khớp phình to đung đưa trước mắt, mùi dương vật nồng nàn sộc vào mũi làm cô muốn nôn. Cô đang định hé mồm ra chửi rủa thì đột nhiên, một nụ hôn của Minh đặt lên môi cô, chặn đứng mọi lời nói định phát ra từ đôi môi đỏ mọng đó. Nụ hôn thô bạo, chiếm đoạt, lưỡi cậu khuấy đảo khoang miệng cô, hút lấy hết dịch ngọc trong miệng cô nuốt mất. Và rồi, không màn dạo đầu, Minh thúc mạnh cây gậy thịt 30cm vào bên trong cô, đâm xuyên qua khe âm đạo hồng hào chật hẹp. Phập, xây bồ trợn ngược mắt, cảm giác bị lấp đầy, bị xé toạc khiến lồn cô co bóp dữ dội. Dâm thủy ùn ùn phun ra. Lần đầu bị phá trinh làm cô lên đỉnh ngay lập tức. Sable muốn cắn lưỡi Minh, nhưng khoái cảm lạ lùng từ cây gậy thịt khủng bố kia lan tỏa quá nhanh. Nó chạm tới những điểm sâu nhất mà chưa gã đàn ông nào chạm tới được. Điều đó khiến cô như mất kiểm soát cơ thể mình, chỉ biết chân người ra mặc cho Minh nhấp bành bạch từng cú lút cán. Tiếp theo là Rio Morales, người đàn bà quá chồng lâu năm. Minh xoay người bà lại, vỗ mạnh vào cặp mông đẫy đà tạo thành những tiếng chát chát. Mẹ của Mai à, đẻ rồi mà vẫn ngon đấy. Để xem bà chịu được mấy phút. Mình bắt đầu đâm ra rút vào điên cuồng từ phía sau. Hông cậu va chạm liên tục vào cặp mông đàn hồi của bà tạo thành những tiếng vang dâm dục. Rio ban đầu còn cố mím môi chịu đựng, nhưng chỉ vài phút sau, tiếng á, á, đau quá, dần dần chuyển thành những tiếng rên rỉ đầy khoái lạc. Ôi chúa ơi, sướng quá, xấu quá, mạnh lên, ư, ư. Bản năng đàn bà bị bỏ đói lâu năm trỗi dậy, bà bắt đầu tự giác lắc hông, phối hợp đón nhận từng cú thúc như trời giáng. Cứ thế, từng người một, MJ, Yuri, Ble chồng két, không ai thoát khỏi số phận bị cậu giày xéo bên trong cơ thể màu mỡ. Mình như một cỗ máy tình dục, đủ không biết mệt. Cậu tàn phá âm đạo họ, giày xéo cặp vú căng tròn của họ, sỉ nhục họ bằng những từ ngữ dâm dục và thấp hèn nhất. Tiếng chửi rủa trong nhà kho thưa dần, thay vào đó là bản giao hưởng của những tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ khoái lạc, tiếng da thịt va chạm bạch bạch giòn giã và mùi tinh dịch, mùi dâm thủy nồng nàn. Sau khi đạt đến cao trào lần thứ 10, Sable, kẻ mạnh mẽ nhất trong cả đám, gục đầu vào vai Minh, nước dãi chảy ra từ khóe miệng, mắt lờ đờ dại đi. Em dây thì nấc lên từng hồi, tay bấu chặt vào lưng Minh, nữa đi, làm ơn, em xin lỗi, chơi em mạnh hơn nữa đi, tàn phá bên trong em, à, Yuri, cô nàng cảnh sát kiêu kỳ, giờ đang rên rỉ những âm thanh vô nghĩa, chân quắp chặt lấy hông cậu không chịu buông, còn cố ưỡn người lên ép cặp vú tròn trịa ma sát qua lại trên ngực cậu. Lý trí, lòng tự trọng, sự kiêu hãnh, tất cả đã bị cây gậy thịt 30cm đập nát vụn. Chỉ còn lại bản năng gốc thèm khát được phục tùng kẻ mạnh. Khi mọi thứ dần đi đến kết thúc, Minh thở hắt ra một hơi sung sướng, mồ hôi nhễ nhại. Cậu đi đến, lần lượt mở khóa xích cho từng người. Cạch, cạch, cạch, từng đoạn xích rơi xuống, cửa nhà kho mở toang. Họ có thể chạy, họ có thể cầu cứu cảnh sát bắt Minh, nhưng không ai nhúc nhích. Sable, người đầu tiên được thả, đôi chân run rẩy không đứng vững vì đã lên đỉnh tới 10 lần, ngã quỵ xuống. Cô không bò ra cửa, cô dồn hết hơi sức còn sót lại vào hai chân hai tay để bò về phía chân Minh. Theo sau là Rio, MJ, Yuri và Ble chồng két. Năm người phụ nữ, năm cực phẩm mỹ nhân của New York, giờ đây trần truồng, tóc tai rũ rượi, trên người đầy những dấu vết hoan lạc đỏ chót kèm những vệt tinh trùng trắng đục. Họ vây quanh chân Minh, Ble chồng két rụi đầu vào đùi cậu như một con mèo ngoan. MJ và Rio tranh nhau liếm láp những giọt mồ hôi và tinh dịch còn sót lại trên dương vật cậu, ánh mắt họ nhìn lên cậu không còn hận thù, mà chỉ còn là sự sùng bái tuyệt đối. Yuri hôn lên mu bàn chân Minh, thì thầm giọng khàn đặc vì rên rỉ quá nhiều, chủ nhân, xin đừng đuổi chúng em đi, chúng em thuộc về ngài. Minh đứng đó, nhìn xuống, đàn thú cưng, mới thu phục, nhếch mép cười tà ác. Đế chế nô lệ đa vũ trụ đã chính thức bắt đầu từ cái nhà kho này. Tốt lắm các con chó cái. Mặc đồ vào, chó cái Yuri, mau ra ngoài gọi một chiếc taxi để trở về nhà mày. Còn cả một thành phố đang chờ đợi chúng ta chinh phục. Chương 2. Phần 2 đêm hoan lạc. Khung cảnh này chính là đỉnh cao của sự hưởng thụ quyền lực. Không cần dây xích, không cần roi vọt. Mình đã khắc sâu sự phục tùng vào tận xương tủy họ, biến những người phụ nữ quyền lực nhất thành phố thành những món đồ nội thất sống biết thở, biết rên rỉ và biết yêu chiều cậu. Căn biệt thự ngoại ô yên tĩnh của Yuri đêm nay đã trở thành một nhà hàng xác thịt, 5 sao, nơi thực đơn chính không phải là bò wagyu hay tôm hùm, mà là sự nhục dục dâm loạn. Căn phòng khách sang trọng được thắp sáng bởi ánh nến lung linh. Mùi hương tinh dầu hoa nhài hòa quyện với mùi mồ hôi, mùi cơ thể đàn bà nồng nàn, kích thích khứu giác đến cực độ. Minh, hiện tại ngồi ở vị trí trung tâm bàn ăn, tay cầm ly rượu vang đỏ thẫm đung đưa, dáng vẻ ung dung tự tại. Chiếc ghế ăn trong phòng bếp nhà Yuri đã được vứt ra ngoài, thay vào đó, Minh đặt mông ngồi trên lưng cô nàng Ble chồng két quyến rũ. Cô nàng siêu trộm với thân hình dẻo dai như kẹo dẻo đang quỳ gập người xuống sàn, mặt cúi gằm gần chạm đất, bờ mông căng tròn nhô lên cao, lưng uốn cong cố gắng tạo thành một mặt phẳng hoàn hảo. Làn da trắng sứ, mát lạnh của cô tiếp xúc trực tiếp với mông cậu. Felicia gồng mình giữ yên tư thế, thi thoảng khẽ rùng mình ư ừ trong cổ họng như tiếng mèo kêu mỗi khi Minh xê mông thay đổi trọng tâm. Cô ta sướng run lên vì được làm chỗ ngồi cho chủ nhân. Đứng ngay sau lưng cậu là Yuri Watanabe, cựu cảnh sát trưởng nổi tiếng nghiêm nghị giờ đây trần truồng hoàn toàn, để lộ bầu ngực căng tròn, săn chắc là kết quả của việc tập luyện võ thuật hàng chục năm. Cô đứng áp sát vào người Ble chồng két, dùng đôi gò bồng đào mềm mại, ấm nóng của mình đỡ lấy đầu Minh. Tay cô nhẹ nhàng massage thái dương cho Minh, hơi thở thơm tho phả vào tóc cậu. Chủ nhân, lực tay thế này ngài đã hài lòng chưa ạ? Nếu cần, em có thể dùng ngực mát xa vai cho ngài, miễn là ngài cảm thấy thoải mái nhất. Phía dưới chân Minh, hai cực phẩm mỹ nữ khác đang quỳ rạp, Mary Jane và Silver Sable. Em dây với làn da trắng hồng lốm đốm tàn nhang gợi cảm, Sable với làn da rám nắng khỏe khoắn. Cả hai quỳ đối diện nhau, ưỡn bộ ngực trần căng mọng lên cao nhất có thể. Minh thản nhiên gác chân trái lên ngực em dây, chân phải lên ngực Sable. Hai gót chân ngài thi thoảng lại nhấn sâu vào bầu vú mềm mại của họ. Thay vì đau đớn hay nhục nhã, cả hai đều nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng, cọ má vào ống chân cậu nũng nịu, tranh nhau xem ai làm bệ đỡ êm hơn. Nhưng tâm điểm của bữa tiệc nằm ngay trước mặt Minh. Rio Morales, người đàn bà Latin mặn mà, đẫy đà nhất nhóm đang nằm ngửa trên chiếc bàn dài thấp. Bà ta hoàn toàn khỏa thân, cơ thể phốp pháp, đường cong chữ S tuyệt mỹ phơi bày dưới ánh nến. Làn da nâu mật ong bóng loáng mồ hôi dầu. Những miếng sashimi cá hồi tươi ngon được đặt dọc theo khe ngực sâu hun hút và trên bụng phẳng lì của bà. Một ly rượu vang được đặt cân bằng ngay trên vùng rốn. Những quả nho tím mọng nước được đặt rải rác trên đùi non. Và đặc biệt, món tráng miệng kem tươi được xịt thẳng vào vùng âm đạo múp míp, lún phún lông đen nhánh, ẩm ướt của bà. Rio nằm im thin thít, nhưng lồng ngực phập phồng dữ dội. Bà ta phải nín thở để thức ăn không rơi, đôi mắt lúng liếng nhìn Minh đầy khát khao, chờ đợi cậu, dùng bữa. Minh nhấp một ngụm rượu, rồi cúi xuống, dùng miệng ngoạm lấy miếng thịt đặt ngay trên đầu nhũ hoa thâm nâu của Rio. Răng cậu cố tình cắn nhẹ vào núm vú săn cứng như hạt đào của bà ta. Rio rên lên, oằn người vì kích thích. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại của Rio vang lên. Là Mai Morales, Spider-Man của thành phố, gọi điện thoại cho mẹ. Rio ngước mắt lên nhìn Minh, đến khi cậu gật đầu cho phép, bà mới run rẩy cầm máy lên, áp vào tai, trong khi miệng chủ nhân vẫn đang ngậm chặt lấy bầu ngực bên kia của bà mút từng ngụm. Alo, mẹ nghe đây Mai, giọng Rio run rẩy, cố tỏ ra bình thường. Minh nhếch mép, lưỡi bắt đầu đào quanh đầu ngực bà, tay thì luồn xuống dưới, chọc vào nơi đang chứa kem tươi. Mẹ đang bận họp ở hội đồng thành phố, sếp của mẹ, ông ấy đang, chỉ đạo, rất gắt gao, Rio trợn ngược mắt, tay bấu chặt vào mép bàn. Bà ta vừa nói dối con trai, vừa tận hưởng khoái cảm tội lỗi khi bị cậu trêu đùa. Thôi nhé, mẹ phải, phục vụ, xếp tiếp đây, ngay sau đó, điện thoại em dây cũng rung lên. Cô nàng phóng viên tóc đỏ đang bị Minh gác chân lên mặt, vội vàng áp má vào bàn chân cậu để nghe máy. Peter à, em đang săn tin độc quyền, Minh đột nhiên nhấn gót chân mạnh hơn, trà sát lên má và môi cô. Em dây thè lưỡi ra liếm lòng bàn chân cậu, vừa liếm vừa nói vào điện thoại, tin này lớn lắm anh à. Nó, to và cứng, tin tức chấn động lắm. Đêm nay em không về đâu, em phải, khai thác, cho bằng hết, phía bên kia, Sable cũng nhận được báo cáo từ căn cứ Sincaria. Báo cáo tư lệnh, tình hình biên giới, Sable đang bị Minh dùng ngón chân kẹp vào đầu vú cứng cắp ngoáy ngoáy, cô nghiến răng kìm nén tiếng rên, giữ nguyên vị trí. Ta đang huấn luyện đặc biệt với, đấng tối cao. Cấm làm phiền, Chủ nhân, mạnh quá, Yuri phía sau đang được cậu ngả đầu vào ngực, cô nghe điện thoại của bố mẹ giục lấy chồng. Bố mẹ đừng lo, con tìm được người đàn ông của đời mình rồi. Anh ấy đang, dựa dẫm, vào con đây, con nguyện làm gối, làm thảm cho anh ấy cả đời. Bữa ăn kết thúc, Minh đã no nê rượu thịt, giờ đến lúc thưởng thức món chính. Ngài đứng dậy, ble chồng két ghế ngồi và Rio bàn ăn được giải phóng. Cả năm người phụ nữ đẹp nhất, quyền lực nhất New York đồng loạt quỳ rạp xuống sàn, vây quanh chân ngài như bầy sói cái đói khát. Chủ nhân, đến lượt chúng em chưa? Ble chồng két liếm môi, chiếc đuôi mèo ngoe nguẩy. Em muốn được ngài lấp đầy, chỗ để kem tươi lúc nãy, Rio rên rỉ, dạng rộng hai chân ra mời gọi. Minh cười lớn, cởi bỏ chiếc áo choàng tắm. Được rồi mấy con điếm dâm đãng, đêm nay ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là họp bàn với săn tin tức đích thực. Căn phòng khách biến thành một biển xác thịt, Minh đè Rio xuống sàn, thúc mạnh vào âm đạo bà ta từ phía sau, trong khi em dây và Sable quỳ hai bên, tranh nhau chăm sóc, liếm mút từng giọt mồ hôi chảy trên ngực và hôn môi cậu say đắm. Ble chồng két dùng sự dẻo dai của mình, đu người lên chùm đèn, thả mình xuống để thực hiện những tư thế quan hệ không tưởng với cậu. Yuri dùng còng tay tự khóa mình vào chân giường, vẻ mặt giả vờ sợ hãi hoảng hốt, đóng vai trò là nô lệ cam chịu, hứng chịu mọi sự giày vò tàn bạo nhất của Minh mỗi khi cậu nhắm đến cô. Tiếng da thịt va chạm bạch bạch giòn giã, tiếng nước ướt át chồn chụt, tiếng rên rỉ đồng thanh của năm mỹ nhân vang vọng khắp căn biệt thự ngoại ô. Không còn ai là cảnh sát trưởng, không còn ai là mẹ người hùng. Chỉ còn năm con nô lệ dâm dục cái đang tranh giành từng giọt tinh dịch tiết ra từ lỗ đầu khớp của chủ nhân để thỏa mãn cơn khát dục vọng vĩnh cửu. Chương 3. Phần 3 công lý thay đổi. Kế hoạch thâu tóm, thanh gươm công lý của New York đã chính thức bắt đầu. Không gì kích thích hơn việc biến nơi tôn nghiêm nhất, đại diện cho luật pháp trở thành một cái động đĩ điếm trần trụi dưới gót giày của Minh. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên huy hiệu cảnh sát sáng loáng trước cửa trụ sở. Nhịp sống hối hả của thành phố bắt đầu. Những viên cảnh sát nam vạm vỡ đi lại, tiếng điện đàm rè rè, tiếng gõ máy chữ lách cách. Họ không hề hay biết, tử thần và dục vọng đang cùng nhau bước qua cánh cửa xoay. Yuri Watanabe đi giữa, dẫn đường. Hôm nay cô mặc bộ cảnh phục chỉnh tề nhất, áo sơ mi xanh thấm, cà vạt thắt gọn, quần âu phẳng lì và đôi giày cao gót đen bóng. Minh, đóng vai một, cố vấn cấp cao, đi bên cạnh với phong thái ngạo nghễ, ánh mắt thi thoảng lại quét qua những nữ cảnh sát xinh đẹp, không che giấu vẻ tán thưởng. Silver Sable đi sau cùng, khoác áo măng tô dài che đi bộ đồ bó sát và vũ khí hạng nặng, ánh mắt xinh đẹp sắc lẹm như dao cạo. Yuri bước đi với vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm nghị. Mỗi khi cô lướt qua, đám nhân viên cấp dưới đều đứng nghiêm, gật đầu, chào buổi sáng, đại úy. Nhưng không một ai biết, bên dưới lớp vải cảnh phục uy nghiêm đó là một cơ thể dâm đãng đã bị Minh tàn phá triệt để. Yuri hoàn toàn không mặc nội y, cặp vú to tròn, căng sữa do động tác thô bạo của Minh đêm qua đang cọ sát trực tiếp vào lớp vải áo sơ mi thô ráp, hai đầu ti cương cứng dựng đứng lên. Kinh khủng hơn, nhét sâu trong âm đạo ướt đẫm của cô là một chiếc trứng rung điều khiển từ xa cỡ lớn. Nó đang rung ở mức độ thấp BZZZT, kích thích liên tục vào điểm G nhạy cảm bên trong cô. Mỗi bước đi của Yuri là một cực hình ngọt ngào. Cô phải cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ giữa sảnh. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, đùi cô kẹp chặt lại để giữ món đồ chơi không rơi ra, tạo nên dáng đi uyển chuyển lắc hông đầy khiêu khích khiến đám lính nam chỉ dám nuốt nước bọt nhìn theo. Yuri mở cửa văn phòng cảnh sát trưởng, mời Minh và Sable vào trong, rồi khóa trái cửa lại. Rèm cửa được kéo xuống, vừa khuất mắt nhân viên, Yuri ngã khuỵu xuống sàn, tay đưa lên bóp bóp vú mình điên cuồng, thở hồng hộc, chủ nhân, dùng quá, em chịu hết nổi rồi, nó làm em ướt hết cả quần. Minh ngồi xuống chiếc ghế da của cảnh sát trưởng. Gác chân lên bàn làm việc. Cậu nhếch mép, ra hiệu cho Sable. Sable gật đầu, rút bộ đàm ra, hô to một tiếng lạnh lùng, bắt đầu dọn rác. Rầm, xoảng. Từ khắp các cửa sổ, cửa chính, cửa thông gió, đội quân lính đánh thuê của Sable bao gồm cả nam và nữ, vốn đã âm thầm bao vây từ trước, đồng loạt xông vào. Tiếng súng giảm thanh phụt phụt vang lên liên hồi, nhẹ nhàng nhưng chết chóc. Cả trụ sở cảnh sát không kịp trở tay, nhanh chóng trở nên hỗn loạn. Mấy khẩu súng lục, rùi cui của họ làm sao sánh bằng những cỗ giáp sắt và những khẩu M4 được trang bị tận răng của đội quân Sable được. Những gã đàn ông to xác, vừa giây trước còn đang uống cà phê, cười đùa về cơ thể và dáng đi của Yuri, giây sau đã bị bắn hạ gục tại chỗ. Máu bắn lên tường, nhuộm đỏ những tập hồ sơ vụ án. Ngay cả những tên lính nam đi theo Sable để hỗ trợ cũng không thoát. Minh đã ra lệnh, thành phố này không cần đàn ông cầm súng. Chính những nữ đồng đội của chúng đã quay súng lại, bắn nát sọ những gã đàn ông bên cạnh mình. Xin lỗi nhé các chàng trai, chủ nhân chỉ thích phụ nữ thôi, một nữ lính Sable cười khẩy sau khi hạ gục đồng đội nam từng sát cánh chiến đấu cùng mình. Chỉ trong vòng 15 phút, trụ sở cảnh sát NYPD sạch bóng đàn ông. Xác chết được kéo đi và tống xuống cống ngầm. Trong sảnh lớn lúc này, chỉ còn lại khoảng 50 nữ cảnh sát và nhân viên hành chính đang co cụm lại, run rẩy sợ hãi. Họ nhìn thấy Yuri, Sable và ngài bước ra từ văn phòng. Yuri đứng trên bục cao, cô từ từ cởi bỏ từng cúc áo sơ mi. Các cô gái, nhìn cho kỹ đây, đây mới là đồng phục thực sự của chúng ta. Chiếc áo rơi xuống, chiếc quần âu được kéo ra. Đại úy Yuri Watanabe đứng trần truồng trước mặt cấp dưới. Thân hình cô đẹp tuyệt mỹ. da trắng ngần, nhưng đầy những dấu vết đỏ ửng do roi da và những vết cắn của Minh đêm qua. Cô dạng rộng hai chân, từ từ rút chiếc trứng dung đang ướt nhẹp ra khỏi cơ thể, ném xuống đất cái bộp. Từ nay, luật pháp đã chết, chỉ có luật của chủ nhân Minh. Cởi đồ ra, ngay lập tức, đám nữ cảnh sát ngập ngừng. Một cô cảnh sát trẻ cứng đầu hét lên, bà điên rồi. Tôi sẽ báo cáo lên, đoàng. Sable bắn nát chiếc mũ trên đầu cô ta. Cởi, hoặc chết, Sable gằn giọng. Nỗi sợ hãi lấn át lòng tự trọng. Từng người một, những nữ cảnh sát bắt đầu cởi bỏ bộ đồng phục. Áo chống đạn, thắt lưng ra, áo sơ mi, rơi lả tả xuống sàn nhà đẫm máu. Một cảnh tượng kích thích tột độ hiện ra hàng chục cơ thể phụ nữ đủ mọi lứa tuổi, vóc dáng. Có cô cảnh sát da màu săn chắc, có cô nhân viên văn phòng mũm mĩm trắng trẻo, có những nữ điều tra viên sắc sảo, tất cả giờ đây đứng trần truồng, che che đậy đậy từng mảng cơ thể mình trong sự tủi nhục. Minh bước xuống, cậu đi dạo giữa rừng hoa đang rôn rầy đó. Ngài dừng lại trước cô cảnh sát trẻ vừa cứng đầu lúc nãy. Ngài nắm lấy cằm cô ta, nâng lên. Cô ta xinh đẹp, tóc vàng, mắt xanh đẫm lệ. Cứng đầu đấy, bất quá ta thích. Minh thô bạo đẩy cô ta ngã xuống chiếc bàn làm việc gần đó, gạt phăng đống giấy tờ xuống đất. Ngay trước mặt toàn bộ đồng nghiệp, cậu xé toạc chút liêm sỉ cuối cùng của cô ta. Cậu cầm dương vật đặt lên khe lồn hồng hào của cô ta, đút phập một cái, xâm chiếm cô ta một cách mạnh mẽ, khẳng định quyền sở hữu. Á, đau, buông tôi ra, tiếng kêu khóc ban đầu dần chuyển thành tiếng rên rỉ khi bản năng đàn bà bị khuất phục bởi sức mạnh áp đảo. Minh vừa thúc cặc lút cán bên trong âm đạo ẩm ướt, vừa ra lệnh cho Yuri và Sable đi, xử lý những người còn lại. Khung cảnh trụy lạc bùng nổ bên trong sở cảnh sát, những chiếc còng số 8 giờ được dùng để xích tay các nữ cảnh sát vào song sắt, vào chân bàn. Những chiếc dùi cui cao su trở thành dương vật giả, được Yuri tàn nhẫn đâm vào những cô gái đang quỳ gối van xin. Phòng tạm giam biến thành phòng, huấn luyện tập thể. Chỉ sau vài giờ, trụ sở cảnh sát trang nghiêm đã biến thành một nhà thổ đồng phục dù không còn đồng phục. Tiếng gõ máy chữ được thay thế bằng tiếng da thịt va chạm bạch bạch, tiếng thở dốc và tiếng gọi, chủ nhân, vang vọng khắp các hành lang. Mặt trời ngả bóng, Minh chỉnh lại quần áo, bước ra khỏi trụ sở cảnh sát. Yuri và Sable đi theo sau, cũng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, nhưng bên trong vẫn trần trụi và tiếp tục đeo những món đồ chơi rung lắc mới được Minh cài đặt. Cậu đứng trước cửa, nhìn lại tòa nhà NYPD uy nghi. Bên ngoài, người dân New York vẫn đi lại tấp nập. Xe cộ vẫn bấm còi. Họ vẫn tin rằng tòa nhà kia là nơi bảo vệ họ khỏi tội phạm. Họ không hề biết rằng, bên trong những bức tường dày đó, nữ thần công lý đã bị lột trần, bịt mắt và đang quỳ gối rên rỉ xin thêm tinh dịch của Minh. Toàn bộ lực lượng cảnh sát nữ đã trở thành đội quân nô lệ, đầu tiên, sẵn sàng dùng súng đạn và sắc đẹp để thực thi những mệnh lệnh bệnh hoạn nhất của cậu. Minh vẫy một chiếc taxi. Về nhà thôi Yuri, tối nay ta muốn thử cảm giác dùng còng số 8 xích cô và Sable lại với nhau xem các cô xoay sở thế nào. Chiếc xe lăn bánh, bỏ lại sau lưng một đế chế ngầm vừa được khai sinh. Chương 4. Phần 4 công lý của sự trần trụi. Một ngày mới lại bắt đầu tại New York, nhưng hôm nay, mặt trời không chiếu sáng cho tự do, mà chiếu sáng cho dục vọng. Kế hoạch, bạch tuộc, của Minh đã chính thức kích hoạt. Những xúc tu nhấp nháp của quyền lực và khoái cảm bắt đầu vươn ra, siết chặt lấy cổ họng của bốn huyết mạch quan trọng nhất thành phố chính trị, y tế, tài chính và truyền thông. 9 giờ sáng sảnh chính tòa thị chính. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề bị đá văng ra. Yuri Watanabe dẫn đầu, nhưng không ai còn nhận ra nữ đại úy nghiêm nghị ngày nào. Yuri mặc chiếc áo sơ mi cảnh sát đã bị cắt cụt ngùn, chỉ vừa đủ che hờ hững đôi gò bồng đào căng tròn, không cài cúc nào, để lộ khe ngực sâu hun hút và hai đầu ti cương cứng. Bên dưới, cô không mặc quần dài, chỉ độc một chiếc quần lót dây lọt khe bé xíu và đôi tất lưới đen rách tơi tả, cùng đôi bốt cao gót gõ cộp cộp xuống sàn đá hoa cương. Theo sau cô là 50 nữ cảnh sát đã được Minh giác ngộ từ hôm qua. Họ còn táo bạo hơn, có người chỉ khoác hở chiếc áo vest. Bên trong hoàn toàn rỗng tuếch, phô bày ra những thân thể tuyệt mỹ, tay lăm lăm dùi cui và súng ngắn. Yuri bước thẳng vào phòng họp hội đồng thành phố, nơi thị trưởng và các quan chức trong thành phố đang họp bàn. Các người làm cái trò gì vậy? Ăn mặc kiểu đĩ điếm gì thế này? Lão thị trưởng béo phệ quát lên, mặt đỏ tía tai. Yuri nhếch mép cười, nụ cười đầy tà dâm. Cô nhảy phát lên bàn họp, đá văng cốc nước của lão, chĩa súng vào giữa trán hắn. Thị trưởng John, ông bị bắt vì tội tham nhũng và tội sở hữu cái dương vật xấu xí. Đoàng, một viên đạn găm thẳng vào sọ lão. Máu tươi bắn tung tóe lên bộ hồ sơ và cả lên đôi chân trần trắng muốt của Yuri. Đó là tín hiệu, giết hết lũ được rửa, chỉ giữ lại đàn bà. Yuri ra lệnh, tiếng súng nổ vang trời. Đám quan chức nam chạy tán loạn như vịt, nhưng đều gục ngã trước họng súng tàn bạo của các nữ cảnh sát. Ngược lại, các nữ thư ký, nữ trợ lý xinh đẹp đang co rúm dưới gầm bàn được Yuri, yêu ái, lôi ra. Cởi đồ ra, ngay lập tức, Yuri quát, tay bóp mạnh vào ngực một cô thư ký tóc vàng. Từ nay tòa thị chính là nhà thổ của chủ nhân, muốn sống thì hãy học cách banh chân ra. 10 giờ 30 sáng sảnh bệnh viện. Không khí sặc mùi thuốc sát trùng bị xé toạc bởi mùi thuốc súng và nước hoa nồng nặc. Silver Sable dẫn đầu đoàn lính đánh thuê Sincarian tiến vào. Đội quân của Sable không mặc giáp. Họ mặc những bộ tactical lingerie, nội y chiến thuật. Những sợi dây da đan chéo trên cơ thể trần trụi, vừa để giữ súng đạn, vừa để tôn lên những đường cong chết người. Sable đi đầu, áo khoác bạc phanh ra, để lộ cơ thể săn chắc không mảnh vải che thân. Chỉ có đai súng quấn quanh hông và đùi. Ông viện trưởng già nua, run rẩy nấp trong phòng trực, tay run bần bật bấm số 911. Alo, cảnh sát, cứu chúng tôi, có khủng bố, bọn đàn bà điên khỏa thân đang giết người ở bệnh viện. Đầu dây bên kia bắt máy, nhưng không phải giọng điều phối viên nghiêm túc quen thuộc mọi ngày. Là giọng của một nữ cảnh sát thuộc đội Yuri, đang rên rỉ ướt át, cảnh sát đây, bọn tôi đang bận, bị chủ nhân, trịch, rồi, ông tự lo đi nhé, hay là chết quách đi cho rảnh nợ, sướng quá, tút, tút, tút, viện trưởng sốc tới mức đánh rơi điện thoại. Lão có cảm giác hoài nghi nhân sinh, cánh cửa phòng bị đạp tung, Sable bước vào, liếm mép, gọi ai thế lão già. Cả cái thành phố này sắp là của chủ nhân Minh rồi. Một nhát dao lạnh lùng kết liễu lão. Sable quay sang đám nữ bác sĩ và y tá đang ôm nhau khóc lóc. Nín ngay. Lũ vô dụng, cô ta túm lấy một nữ bác sĩ trưởng khoa xinh đẹp, xé toạc chiếc áo blau trắng. Bệnh viện này sẽ đổi tên thành trung tâm hồi sức tình dục. Nhiệm vụ của các cô là dùng miệng, dùng tay, dùng cơ thể để chữa trị, hồi phục tinh lực cho chủ nhân, đảm bảo dương vật của ngài ấy luôn trong trạng thái cương cứng 24/24. Hiểu chưa? Sable bắt cô bác sĩ quỳ xuống, thực hành ngay kỹ năng, miệng lưỡi, bằng nòng súng lục lạnh ngắt của mình. Tại tòa soạn Daily Bugle, Mary Jane trở về, mái nhà xưa. Cô hiểu rõ từng ngóc ngách tòa nhà. Ông chủ Di, Jonah Jameson đang gào thét đòi nhân viên đi chụp ảnh, lũ điên khỏa thân, ngoài phố thì bị em dây tóm gáy. Em dây giờ đây trần truồng, chỉ đeo thẻ nhà báo trên cổ, thẻ của cô chụp bức ảnh cô đang bị Minh thông đít từ phía sau tát thẳng vào mặt Jameson. Đăng tin này cho tao New York chính thức thất thủ. Chủ nhân Minh vạn tuế. Sau khi Jameson bị ném qua cửa sổ, MJ bắt toàn bộ nữ phóng viên, biên tập viên cởi bỏ quần áo. Các cô có cái lưỡi dẻo dai để đặt điều đúng không? Tốt, giờ dùng cái lưỡi đó để phục vụ chủ nhân đi. Tại ngân hàng thành phố, Blair trông két như cá gặp nước. Cô ta cùng đội nữ quái xông vào. Giám đốc ngân hàng bị giết ngay tại quầy giao dịch. Blair trông két nhảy lên bàn làm việc, dùng móng vuốt cào rách váy của các nữ giao dịch viên. Tiền bạc giờ vô nghĩa rồi cưng à, Felicia cười khúc khích, vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của một cô nhân viên. Tài sản quý giá nhất bây giờ là những cái lỗ trên cơ thể của các cô đấy. Mở kho bạc ra, chúng ta sẽ biến hầm tiền thành phòng ngủ tập thể cho chủ nhân. Trong khi cả thành phố đang chìm trong biển máu và tiếng rên rỉ, tại căn biệt thự ngoại ô, không khí yên tĩnh nhưng đầy nhục dục. Rio Morales đang ở nhà. Bà mẹ Latin nóng bỏng này không tham gia chiến trận, nhiệm vụ của bà là hậu phương. Bà ta hoàn toàn khỏa thân, đeo tạp dề mỏng tang, đang quỳ gối lau sàn nhà, dù sàn đã sạch bóng. Điện thoại reo liên tục báo tin thắng trận. Rio nghe xong, dập máy, rồi vội vàng bò bằng tứ chi đến phòng ngủ của Minh. Minh đang nằm nghỉ ngơi, hút thuốc. Rio bò đến bên giường, cúi đầu sát đất, mông chồng cao đầy mời gọi. Bẩm chủ nhân, tin vui từ khắp nơi báo về, giọng bà run rẩy vì hưng phấn. Yuri đã chiếm tòa thị chính. Sable đã kiểm soát bệnh viện. MJ và mèo con cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Đàn ông đã bị diệt sạch, chỉ còn lại hàng ngàn con đàn bà đang run rẩy chờ ngài đến, khai phá. Bà ngước đôi mắt ướt át lên nhìn Minh, lưỡi liếm nhẹ môi, tất cả đã nằm trong tầm kiểm soát. Ngài có muốn dùng bữa lót dạ trên cơ thể già nua này trước khi đi thị sát thành phố không ạ? Em đã chuẩn bị kỹ càng, nước nôi tràn trề chỉ đợi ngài thôi. Minh rụi điếu thuốc, mỉm cười tà ác, đặt chân lên ngực Rio. Thành phố New York trong thế giới Spider-Man vĩ đại, giờ đây chỉ còn là một cái nhà thổ khổng lồ đang mở rộng cửa đón chờ vị vua của nó. Chương 5. Phần 5 hành trình của bạo chúa. Mặt trời đã lên cao, chiếu rọi xuống New York một thứ ánh sáng chói chang, nhưng chẳng thể nào xua tan được cái không khí dâm dục đang dần bao trùm lấy cả thành phố này. Đối với Minh, một ngày đi làm thú vị mới chỉ bắt đầu. Cậu khoác tạm tấm áo lụa mỏng tang lên người, hờ hững không cài khuy, để lộ lồng ngực rắn giỏi, cơ bụng sáu múi săn chắc nhấp nhô theo nhịp thở. Mỗi bước đi, tà áo bay phấp phới lại hé lộ, thanh bảo kiếm, hùng dũng, gân guốc đang nằm ngủ yên giữa hai chân, thứ vũ khí mà đêm qua đã khiến bao nhiêu người đẹp phải khóc thét trong sung sướng tột độ. Bên ngoài, chiếc limousine đen bóng của Yuri đã chờ sẵn. Cánh cửa mở toang. Yuri, cô cảnh sát trưởng quyền lực ngày nào giờ đây đang quỳ gối ngay cạnh bánh xe, đầu cúi thấp sát đất, hai tay nâng niu đôi giày da của cậu để cậu xỏ vào. Mời ngài lên xe ạ, Yuri thì thầm, giọng khàn đặc vì đêm qua phải rên gì quá nhiều. Cô ngước mắt lên nhìn cậu, ánh mắt dại đi vì thèm khát, lén lút đưa lưỡi liếm nhẹ vào mắt cá chân cậu trước khi đóng cửa xe. Chiếc xe dừng lại trước tòa thị chính, không khí ở đây nồng nặc mùi máu tanh của đám đàn ông đã bị xử tử. Nhưng lấn át tất cả là mùi hương của phụ nữ và sự dâm dục. Minh bước vào sảnh chính như một vị vua. Hàng trăm nữ nhân viên, thư ký, quan chức cấp cao trong những bộ váy áo bị xé rách tả tơi đang quỳ rạp xuống hai bên lối đi, mông chồng cao, tạo thành một con đường trải bằng thịt người chào đón cậu. Cậu bước đến đâu, tiếng rên rỉ vang lên đến đó. Minh tùy tiện túm lấy tóc của một nữ chánh văn phòng tóc vàng hoe đang run rẩy, kéo mặt cô ta úp vào háng mình. Liếm cặc ta đi, cậu ra lệnh lạnh lùng. Tâm trí bà ta vốn đã sợ hãi tột cùng trước sự bạo lực của Sable, vội vàng vâng dạ, cái miệng nhỏ nhắn tham lam mút mát qua lớp vải quần mỏng, nước dãi chảy ròng ròng. Cậu cười khẩy, lột phăng cái quần lót ren của cô ta, rồi ngay trước mặt bao nhiêu người, cậu đâm mạnh dương vật khổng lồ vào cái lồn đang ướt sũng nước của cô. Chủ nhân, to quá, rách em mất. Tiếng da thịt va đập đập bạch bạch vang vọng khắp đại sảnh uy nghiêm. Những người phụ nữ khác nhìn thấy cảnh đó không những không sợ, mà còn đứng lên điên đảo, tay tự móc vào háng mình, mắt hau háu chờ đợi đến lượt. Mình đi một vòng, gieo rắc tinh hoa của mình vào từng người một. Từ cô thư ký trẻ đẹp đến bà phó thị trường mặn mà, tất cả đều bị ngài biến thành những cái bao chứa tinh trùng, nằm vật vã dưới sàn, co giật trong cơn cực khoái liên hồi. Rời tòa thị chính. Đoàn xe của Minh tiến thẳng đến bệnh viện trung tâm. Sable đã dọn dẹp sạch sẽ đám, rác rưởi, đàn ông. Giờ đây, bệnh viện trắng toát đã biến thành một nhà thổ khổng lồ. Cậu thản nhiên bước vào phòng cấp cứu. Các nữ bác sĩ, y tá trong những chiếc áo blau trắng phanh ngực, không mặc nội y, đang xếp hàng chờ đợi. Nhưng điều kích thích nhất là những nữ bệnh nhân, những cô gái trẻ bị gãy chân, những người phụ nữ trung niên đang nằm truyền nước, vốn dĩ đến đây để chữa bệnh. Giờ đây lại trở thành món đồ chơi cho cậu. Minh tiến đến giường của một nữ bệnh nhân xinh đẹp đang bị bó bột ở chân treo lên cao. Cô ta nhìn cậu bằng ánh mắt sợ hãi van lơn, nhưng khi cậu vạch chiếc váy bệnh nhân mỏng tang lên, để lộ vùng kín được cạo sạch sẽ, ánh mắt cô ta dần chuyển sang mê dại. Bác sĩ Minh đến khám phụ khoa đây, cậu cười tà, rồi không chút báo trước, thúc mạnh cây hàng 30cm vào sâu bên trong cô gái. Ôi mẹ ơi, sướng. Sướng quá, bác sĩ ơi. Cô gái hét lên, tay bấu chặt vào ga giường. Cái chân bị gãy dường như không còn đau nữa, thay vào đó là khoái cảm tê dại từ háng lan tỏa khắp cơ thể. Cậu dập liên hồi, mạnh bạo và tàn nhẫn. Xung quanh, các nữ y tá nứng tình, thi nhau lao vào phục vụ. Người thì hôn hít lưng cậu, người thì quỳ xuống liếm hai hòn bi đang lắc lư theo nhịp đầy. Cả cái bệnh viện biến thành một bữa tiệc sex tập thể hỗn loạn. Tiếng rên rỉ át cả tiếng máy đo nhịp tim. Tại tòa soạn báo, không khí còn nóng hơn cả tin tức trang nhất. Sau khi lão Di, Jonah Jameson bị ném qua cửa sổ, vợ của lão, một người phụ nữ quý phái, sang trọng đang bị trói gập người trên chính chiếc bàn làm việc của chồng mình. Chủ nhân Minh bước vào, nhìn bà ta với ánh mắt khinh bỉ nhưng đầy ham muốn chiếm đoạt. Bà ta khóc lóc, van xin, nhưng khi cậu tát mạnh vào mông bà ta một cái chát nổ lửa, bà ta lại rên lên khe khẽ. Chồng bà chết rồi, giờ bà là con điếm của ta, Minh gầm gừ, xé toạc bộ váy đắt tiền, để lộ thân hình đẫy đà của người phụ nữ trưởng thành. Cậu banh rộng hai chân bà ta ra, nhổ một bãi nước bọt vào cái lỗ lồn đã lâu không được chăm sóc kỹ càng, rồi ấn đầu khớp đỏ lượng vào. Bà vợ Jameson trợn ngược mắt, miệng há hốc nhưng không thốt nên lời khi cảm nhận được kích thước khủng khiếp của chủ nhân đang nong rộng từng thớ thịt bên trong mình. Cậu đụ bà ta ngay trên đống bản thảo tin tức, mực in dính đầy lên cặp mông trắng nõn. Xung quanh, các nữ phóng viên, biên tập viên đang thi nhau chụp ảnh, quay phim cảnh tượng này, không phải để đăng báo, mà để làm tư liệu thủ dâm cho chính họ. Sau khi bắn đầy tinh dịch vào tử cung bà vợ Jameson, Minh quay sang, chơi, luôn cả dàn nhân viên tòa soạn, biến nơi sản xuất tin tức thành nơi sản xuất tiếng rên rỉ. Cuối cùng, Minh đến ngân hàng. Blair chồng Kết đã biến hầm tiền kiên cố thành một phòng ngủ xa hoa. Tiền đô la dài đầy mặt đất, nhưng chẳng ai quan tâm đến tiền nữa. Những nữ nhân viên ngân hàng, vốn nổi tiếng kiêu kỳ, lạnh lùng, giờ đây đang trần truồng bò lổm mổm trên đống tiền, tranh nhau liếm láp những giọt mồ hôi rơi ra từ cơ thể cậu. Minh nằm ngửa trên một núi tiền, để cho nữ giám đốc ngân hàng cưỡi lên người mình, nhún nhảy điên cuồng. Ôi chủ nhân, cái này quý giá hơn vàng, cho em hết đi, nữ giám đốc rên rỉ, móng tay cào cấu vào ngực ngài. Minh cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp hầm tiền. Cậu lật ngược cô ta lại, đè nghiến xuống, dập mạnh như máy khâu. Cả ngân hàng rung chuyển theo từng cú thúc của Minh. Kết thúc một ngày đi, thanh tra cả thành phố New York từ chính trị, y tế, truyền thông đến tài chính đều đã sụp đổ dưới chân Minh. Không còn luật pháp, không còn đạo đức, chỉ còn lại Minh vị vua dục vọng tối cao và hàng vạn nữ nô lệ đang ngày đêm khao khát được ngài ban phát tình yêu xác thịt. Chương 6. Phần 6 kỷ nguyên của dục vọng. Một tuần, chỉ vỏn vẹn 7 ngày kể từ khi Minh đặt chân đến và gieo rắc hạt giống thống trị, New York kinh đô của thế giới đã hoàn toàn lột xác. Không còn là thành phố của những tòa nhà chọc trời lạnh lẽo hay những con người hối hả vì công việc. New York giờ đây rực rỡ, ướt át và ồn ào bởi tiếng rên rỉ không ngớt. Ba nữ tướng đắc lực Yuri, Sable và MJ đã làm việc không ngừng nghỉ để kiến thiết nên thiên đường dâm dục theo đúng ý chỉ của chủ nhân. Dưới sự chỉ huy tàn bạo của Silver Sable, đội quân lính đánh thuê nữ tiếp tục càn quét mọi ngóc ngách. Tại nhà thờ thánh Patri trông uy nghiêm, các nữ tu sĩ dòng kín bị lôi ra khỏi tu viện. Những bộ đồ đen kín đáo bị xé nát, thay vào đó là những chiếc vòng cổ da chó và xích sắt. Bức tượng Chúa bị dỡ bỏ, thay vào đó là một bức tượng khổng lồ tạc hình Minh với dương vật cương cứng đang hướng thẳng lên trời. Các nữ tu, vốn cả đời giữ gìn trinh tiết, giờ đây đang quỳ rạp dưới chân tượng, lưỡi thè ra liếm láp từng đường gân đá lạnh lẽo, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện dâm ô. Xin cha ban cho con tinh dịch của ngài, các rạp chiếu phim Broadway danh tiếng không còn chiếu nhạc kịch nữa. Màn hình lớn giờ đây phát đi phát lại những cảnh quay Minh đang làm tình với các nữ thần của thành phố. Ghế ngồi trong rạp được thay thế bằng những chiếc máy làm tình tự động. Khán giả nữ vào xem không cần mua vé, vé vào cửa là phải cởi sạch đồ, ngồi lên những chiếc dương vật giả gắn trên ghế và tự sướng cho đến khi ra nước mới thôi. Siêu thị Walmart, Target dẹp bỏ hết quầy thực phẩm. Giờ đây, các kệ hàng bày la liệt sex toy, thuốc kích dục, dầu bóng cơ thể và những lọ, nước thánh, thực chất là nước đái của Minh được đóng chai bán với giá cắt cổ. Đó là mặt hàng bán chạy nhất thành phố, người dân chen chúc nhau mua về để nấu ăn, làm nước hoa, sữa tắm, trong khi Sable lo phần chấn chỉnh văn hóa tình dục, Yuri Watanabe lại đảm nhận phần an ninh thành phố. Cảnh sát New York giờ đây hoạt động như một cỗ máy giết chóc đàn ông hiệu quả nhất lịch sử. Từng tốp nữ cảnh sát, ngực trần, mặc quần lót dây, tay lăm lăm súng tiểu liên, đạp cửa xông vào từng căn hộ, từng khu chung cư. Kiểm tra dân số, có cặc thì lôi ra đây. Bất cứ người đàn ông nào, từ già đến trẻ, đều bị lôi cổ ra đường. Tiếng súng nổ vang trời, xác đàn ông chất thành đống ở quảng trường thời đại, bị tẩm xăng thiêu rụi. Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi nước hoa đàn bà tạo nên một thứ không khí quái dị. Những người vợ, người mẹ đứng nhìn chồng con bị giết không hề rơi một giọt nước mắt. Ngược lại, Dưới tác động của sự tẩy não và hormone kích dục được phun vào không khí, họ chỉ cảm thấy hưng phấn, cởi đồ ngay tại chỗ và bắt đầu thủ dâm trước ngọn lửa đang thiêu đốt quá khứ. Ngân hàng thành phố, dưới sự chỉ đạo của Blair chồng Kết và Minh, đã ban hành một loại tiền tệ mới đồng Minh coi. Tờ tiền giấy in hình khuôn mặt điển trai của Minh ở mặt trước, và mặt sau là hình ảnh dương vật hùng vĩ của cậu được in nổi 3D. Để một giao dịch lớn được thông qua như mua nhà, mua xe, con dấu đỏ thông thường là vô nghĩa. Hợp đồng phải được đóng dấu bằng một giọt tinh dịch thực sự của Minh. Mùi tanh nồng của nó là bảo chứng cho quyền lực. Tại bệnh viện trung tâm, kho lạnh trữ máu giờ biến thành kho trữ tinh trùng. Đây là nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất thành phố. Hàng nghìn người phụ nữ xếp hàng dài rằng rặc mỗi ngày, trên tay cầm toàn bộ gia sản tích góp cả đời, chỉ để đổi lấy một ống tiệm nhỏ xíu chứa, giống nòi, của Minh. Làm ơn, bán cho tôi 1 cm khối thôi, tôi muốn mang thai con của chủ nhân, một nữ doanh nhân giàu có khóc lóc, quỳ xuống van xin nữ y tá, sẵn sàng dâng hiến cả công ty của mình. Mang thai con của Minh là tấm vé VIP để gia nhập tầng lớp thượng lưu mới. Những bà bầu trần truồng đi lại trên phố với vẻ kiêu hãnh, bụng càng to thì địa vị càng cao. Tòa soạn Daily Bugle của MJ hoạt động hết công suất. Tờ báo sáng nay có tiêu đề lớn, dương vật của chủ nhân nguồn sống của chúng ta. Bên dưới là bài xã luận dài 5.000 chữ mô tả chi tiết vị ngon của tinh dịch Minh, kèm theo hình ảnh phóng to từng lỗ chân lông trên dương vật cậu. Trên đường phố, các nữ phóng viên hiện trường tác nghiệp trong tình trạng không mảnh vải che thân. Họ cầm micro phỏng vấn người đi đường, nhưng thay vì hỏi tin tức, họ hỏi, hôm nay chị đã ra nước mấy lần rồi, chị thèm muốn dương vật của ngài Minh đến mức nào. Và đôi khi, cuộc phỏng vấn kết thúc bằng màn, cọ sát, tập thể ngay trên vỉa hè giữa phóng viên và người được phỏng vấn. Kinh khủng nhất là truyền hình. Các kênh tin tức 24/7 như CNN, Phong xã New chi nhánh New York đã thay đổi hoàn toàn. Trên màn hình TV, cô biên tập viên tin tức thời sự đang ngồi trên bàn dẫn, hai chân dang rộng hết cỡ về phía camera. Cô ta hoàn toàn khỏa thân, một tay cầm bản tin đọc với giọng nghiêm túc, tay kia đang thọc sâu vào lồn mình, ngoáy điên cuồng. Bản tin, á, ư, bản tin chưa, hôm nay, nhiệt độ ngoài trời rất nóng, nhưng, lồn của em còn nóng hơn, ôi, ướt hết rồi, cô ta vừa đọc vừa rên rỉ, nước dâm bắn tung tóe lên cả ống kính máy quay. Dòng chữ chạy phía dưới màn hình không phải là tin chứng khoán, mà là dòng chữ, hãy thủ dâm ngay bây giờ để tỏ lòng tôn kính với chủ nhân Minh. Cả thành phố New York, từ hang cùng ngõ hẻm đến những tòa tháp chọc trời, đang rung chuyển trong một cơn cực khoái tập thể bất tận. Một kỷ nguyên mới đã thực sự bắt đầu, kỷ nguyên mà Minh là chúa trời, và tình dục là tôn giáo duy nhất. Dạo bước trên đường phố New York lúc này là một trải nghiệm choáng ngợp. Xe bus và tàu điện ngầm biến thành những buồng giao phối di động. Các hành khách nữ chen chúc nhau, chân trụi, cọ sát da thịt vào nhau mỗi khi tàu rung lắc. Không có chỗ ngồi, chỉ có chỗ quỳ hoặc nằm đè lên nhau. Giữa quảng trường, một bức tượng vàng khổng lồ tạc hình Minh đang đứng hiên ngang được dựng lên. Dưới chân tượng, suối nguồn tình yêu phun trào liên tục, nước pha thuốc kích dục. Các thiếu nữ tắm trong đó, uống nước đó và nhảy múa điên cuồng suốt ngày đêm. Mùi thuốc súng đã tan, chỉ còn lại mùi mồ hôi, mùi dịch thể phụ nữ và mùi của sự phục tùng tuyệt đối. Tại căn cứ, Rio Morales bỏ đến chân Minh, trên tay bưng một khay đựng những sản phẩm mới nhất từ thành phố, từ báo chí, tiền mới, cho đến cả những video quay lén cảnh sinh hoạt của người dân. Bà ta mỉm cười dâm đãng, chủ nhân, New York đã chín nẫu rồi. Nó mềm nhũn, ướt át và sẵn sàng để ngài nhào nặn bất cứ lúc nào. Ngài có hài lòng với món quà này không? Minh ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống thành phố đang oằn mình trong khoái lạc dưới chân. Thiên đường dâm dục đã hoàn thành. Chương 7. Phần 7 lễ đăng cơ của Bạo Chúa. Một tháng. Chỉ mất một tháng ngắn ngủi để Minh cùng các nô lệ xóa sổ hoàn toàn lịch sử hàng trăm năm của New York và viết lại nó bằng mực của dục vọng và máu. Hôm nay, bầu trời quảng trường thời đại không còn trong xanh, mà dường như cũng nhuốm một màu hồng phấn lờ lờ của đèn neon và khói thuốc kích dục. Đúng 8 giờ sáng, nhưng không khí tại quảng trường trung tâm đã nóng rực như giữa trưa hè. Không còn một bóng dáng đàn ông nào. Hàng trăm ngàn phụ nữ, từ những cô gái mới lớn đến những quý bà sang trọng, tất cả đều tụ tập về đây. Họ chen chúc nhau, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc theo những cơ thể gần như trần truồng, tạo nên một biển người trắng loá, thơm nồng mùi xác thịt đàn bà. ở vị trí cao nhất, nơi từng là bục phát biểu của các đời thị trưởng thành phố, giờ đây ngự trị một ngai vàng, độc nhất vô nhị trên thế giới. Minh ngồi đó, ngạo nghễ và tàn bạo như một vị thần sa ngã. Nhưng cậu không ngồi trên ghế gỗ hay nhung lụa, ngài ngồi trên một chiếc ghế thịt đặc biệt, được làm từ những kẻ từng là nữ anh hùng mạnh mẽ nhất thế giới này. Silver Sable, nữ lính đánh thuê tóc bạc khét tiếng, giờ đây đang quỳ rạp bốn chân xuống sàn, lưng uốn cong thành một đường cong hoàn hảo để Minh đặt mông lên. Cô hoàn toàn khỏa thân, làn da trắng bạc lấp lánh mồ hôi, hai bầu vú to tròn thả thòng xuống chạm sàn, rung rinh theo từng nhịp thở nặng nhọc khi phải gồng mình chịu đựng sức nặng của chủ nhân. Nhưng trên khuôn mặt cô không hề có sự đau đớn, chỉ có niềm vinh hạnh tột cùng khi được làm bệ đỡ cho vua. Phía sau, Rio Morales đứng thẳng, hai tay vòng ra trước ôm lấy eo Minh, ép chặt bộ ngực đồ sộ, mềm mại của mình vào tấm lưng trần của cậu để làm thành một chiếc tựa lưng êm ái nhất trần đời. Đầu Minh ngả ra sau, chìm nghỉm vào khe ngực sâu hun hút, thơm nức mùi sữa tắm của bà mẹ Latin nóng bỏng. Rio khẽ rên rỉ, cọ cọ đầu ti cương cứng vào lưng chủ nhân, ánh mắt mơ màng đầy sùng bái. Dưới chân Minh, Mary Jane Watson và Blair chồng két đang quỳ gối đối diện nhau, ưỡn ngực cao hết cỡ. Hai đôi gò bồng đào căng mỏng, trắng nõn của họ trở thành hai chiếc đệm thịt mềm mại để Minh gác đôi chân trần lên. MJ dùng hai tay ôm lấy bàn chân trái của Minh, áp má vào đó cọ quẹt, trong khi Blair chồng két thè lưỡi liếm láp từng ngón chân phải của cậu, chăm sóc tỉ mỉ như đang lau chùi một bảo vật. Nhưng cảnh tượng kinh hoàng và kích thích nhất nằm ở phía sau lưng họ. Treo lơ lửng trên hai cột đèn cao áp là hai cái xác không hồn, máu me bê bết nhưng vẫn còn nhận ra bộ trang phục quen thuộc Spider-Man Peter Parker và Spider-Man Miles Morales. Hai người hùng của thành phố, niềm hy vọng cuối cùng, giờ đây chỉ là những cái xác khô quắt queo, bị lột mặt nạ để lộ khuôn mặt méo mó vì đau đớn và tuyệt vọng. Một màn hình LED 4K khổng lồ dựng ngay phía sau đang phát đi phát lại đoạn video quay lại khoảnh khắc cuối cùng của họ. Cả quảng trường im phăng phắc, rồi hòa lên những tiếng hò reo man dại khi thấy cảnh tượng trên màn hình. Trong video, Peter Parker đang cố gắng đỡ MJ dậy, lo lắng hỏi han. Nhưng MJ bất ngờ rút dao găm tầm độc đâm phập vào bụng anh. Cùng lúc đó, Yuri từ phía sau lao tới, dùng dùi cui điện dí thẳng vào gáy Peter. Chàng nhện gục xuống, ánh mắt không thể tin nổi nhìn người yêu. Tại sao, MJ, vì tao tìm được một con cặc khác ngon hơn của mày rồi, Peter. MJ trong video cười khẩy, nhổ nước bọt vào mặt Peter rồi đá anh ngã xuống đất. Ở một góc quay khác, Miles Morales đang bị chính mẹ ruột mình Rio Morales dùng bẫy điện trói chặt. Blair chồng két lao tới, dùng móng vuốt sắc lẹm cắt đứt gân tay gân chân của cậu bé. Rio bước tới, tát mạnh vào mặt con trai, đồ vô dụng. Mày không xứng đáng làm đàn ông, chỉ có chủ nhân Minh mới là đàn ông đích thực. Giết, giết, giết. Đám đông bên dưới quảng trường gào thét điên cuồng khi xem lại cảnh tượng đó. Họ phỉ nhổ vào xác của hai người hùng cũ, tôn vinh sự tàn độc của những nữ chủ nhân mới. Tiếng kèn hiệu vang lên chói tai. Yuri Watanabe bước ra từ cánh gà. Hôm nay, Yuri không mặc cảnh phục, cô mặc một bộ đồ da bó sát màu đỏ rực, khoét thủng toàn bộ phần ngực và đũng quần. Hai bầu vú căng tròn nảy lên bần bật, núm vú được xỏ khuyên vàng lấp lánh. Bên dưới, vùng tam giác mật được cạo sạch nhẵn thín, môi lớn môi bé hồng hào phơi bày trọn vẹn trước ống kính truyền hình đang phát sóng trực tiếp. Cô cầm micro, giọng nói vang vọng, đanh thép nhưng đầy dâm dục. Hỡi những con chó cái của New York, hôm nay, lịch sử sang trang, hãy quên đi cái tên New York cũ kỹ và đạo đức giả. Theo ý chỉ của chủ nhân Minh vĩ đại, ta tuyên bố từ giờ phút này, thành phố này chính thức mang tên New Loot City, thành phố dâm loạn. New Loot City. New Loot City, tiếng hô vang dội như sấm rền. Để duy trì trật tự mới, Yuri tiếp tục, tay vuốt ve khẩu súng lục vàng bên hông, chủ nhân ban hành đạo luật 10 điều dục vọng. Bất cứ con đĩ cái nào vi phạm sẽ bị trừng phạt bằng cách treo lên cột, banh lồn ra và bị chọc cho đến chết. Yuri dõng dạc đọc từng điều luật, mỗi điều luật được thốt ra là một lần đám đông bên dưới lại rên lên vì phấn khích. Điều một Minh là Chúa Trời duy nhất, khi gặp ngài. Mọi phụ nữ phải lập tức quỳ xuống, vạch ngực hoặc banh chân ra để chào, và phải hôn lên chân hoặc dương vật ngài nếu được cho phép. Điều 2 cấm tuyệt đối việc mặc quần áo kín đáo. Trang phục hợp pháp bắt buộc phải hở ít nhất 80% cơ thể. Cấm mặc quần lót và áo ngực che kín núm vú. khuyến khích khỏa thân hoàn toàn nơi công cộng. Điều 3, mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh sản 18 đến 45 phải đăng ký vào trại phối giống. Nhiệm vụ tối cao của cuộc đời là được mang thai con của mình. Ai không mang thai được phải nộp thuế bằng cách phục vụ tình dục miễn phí cho quân đội. Điều 4, tiền tệ duy nhất được lưu hành là minh coin và tinh dịch. Các giao dịch lớn bắt buộc phải thanh toán bằng minh coin và được đóng dấu bằng tinh dịch của chủ nhân. Điều 5, giáo dục phổ thông bị bãi bỏ, thay vào đó là các lớp học, kỹ năng khẩu giao, nghệ thuật làm tình, tư thế phục vụ chủ nhân. Trẻ em gái từ 16 tuổi bắt đầu thực hành. Điều 6, đàn ông là sinh vật hạ đẳng, đã bị tiêu diệt. Nếu phát hiện bất cứ nam giới nào còn sót lại, phải bắt giữ, thiến ngay lập tức và biến thành thái giám, nô lệ hoặc xử tử. Điều 7, mỗi ngày vào lúc 12 giờ trưa và 12 giờ đêm, còi báo động sẽ vang lên. Tất cả phụ nữ phải dừng mọi việc đang làm, quỳ xuống hướng về phía tượng đài minh và thủ dâm trong vòng 15 phút để cầu nguyện. Điều 8, các địa điểm công cộng như công viên, xe bus, rạp phim, đều là nơi hợp pháp để quan hệ tình dục, đồng tính nữ hoặc tự sướng. Cấm hành vi xấu hổ, e thẹn. Điều 9, tài sản của mọi phụ nữ, bao gồm cả thân thể, đều thuộc quyền sở hữu của minh. Ngài có quyền sử dụng, cho tặng hoặc phá hủy bất cứ lúc nào. Điều 10, sự sung sướng là chân lý, đau đớn là vinh quang. Hãy sống để rên rỉ, hãy chết trong khoái lạc. Các ngươi có tuân lệnh không? Yuri hét lớn. Tuân lệnh, chúng con tuân lệnh chủ nhân. Hàng trăm ngàn người phụ nữ đồng loạt quỳ rạp xuống. Tiếng vải vóc bị xé rách vang lên soạt soạt. Họ điên cuồng xé bỏ những mảnh quần áo cuối cùng còn sót lại trên người. Một bữa tiệc xác thịt khổng lồ bùng nổ ngay tại quảng trường. Không cần nhạc, tiếng rên rỉ, tiếng bạch bạch của da thịt va chạm, tiếng mút mát chùn chụt trở thành bản giao hưởng dâm loạn nhất trần gian. Các cô gái ôm lấy nhau, ngón tay thọc sâu vào lồn nhau, lưỡi quấn lấy nhau. Những bà nội trợ đè những nữ sinh xuống ghế đá công viên, dùng dương vật giả đeo hông đâm rút điên cuồng. Trên bục cao, Minh mỉm cười hài lòng. Cậu đứng dậy, bước xuống khỏi ngai vàng. Sable, Rio, MJ và Blair chồng kết lập tức bò theo sau, liếm gót chân cậu. Minh bước ra mép bục, rút dương vật khổng lồ đang cương cứng cực độ ra khỏi quần. Thưởng cho các ngươi, cậu gầm lên. Cậu bắn những tia tinh dịch trắng đục, đặc quánh xuống đám đông bên dưới như mưa rào. Nước thánh của chủ nhân. Đám đông bên dưới phát điên. Họ chen lấn, xô đẩy, há miệng, giơ tay, giơ ngực ra để hứng lấy từng giọt tinh hoa quý giá. Những ai hứng được thì rú lên sung sướng, bôi chết lên mặt, lên người như bôi kem dưỡng da thần thánh. Những kẻ không hứng được thì lao vào liếm láp trên người kẻ khác, tranh giành từng chút một. Trên bầu trời, trực thăng của các đài truyền hình xuất hiện dày đặc. Chào mừng đến với kỷ nguyên mới. Một nữ phóng viên của kênh DMM đang ngồi dạng háng trên trực thăng. Một tay cầm mic, một tay đang tự sướng với cái máy rung, gào lên trong gió. Nhìn xem, sự giải phóng thực sự. New Loot City muôn năm, chủ nhân Minh vạn tuế. Ôi chúa ơi, tôi ra rồi, Màn hình TV trên khắp thành phố tràn ngập hình ảnh trụy lạc này. Những dòng tít chạy đỏ rực, New York thất thủ thiên đường tình dục ra đời. Minh vị thần mới của nhân loại, phụ nữ toàn thành phố đang đổ về quảng trường chung vui. Minh đứng đó. Giữa tiếng hò reo và mùi vị của sự sa đọa tuyệt đối, đế chế của cậu đã hình thành. Và đây mới chỉ là sự khởi đầu. Thế giới ngoài kia, hãy đợi đấy. Còn tiếp.